phá sản, bại gia đến loại trình độ này, thật sự là con mẹ nó chưa từng có ai. Hậu Vô Lai giả a, đánh vỡ đầu Man Ngưu Vương Lý Hằng hắn cũng không hiểu một việc, rõ ràng Trình Cung không phải là thoát tục kỳ đỉnh phong, lấy đâu ra lực lượng dùng không hết a. Trên thân thể của hắn cũng không có nguyên khí bành trướng như Lang Vương lúc nãy, coi như là Lang Vương có nguyên khí bành trướng như vừa rồi, cũng chống đỡ không nổi hắn a. Man Ngưu Vương trực tính như thế, hiện tại coi Trình Cung đánh nhau làm đầu óc choáng váng, Lang Vương Bạch Nhân Long càng sắp phát điên. Vất vả chuẩn bị 20 năm chính là vì đả bại Man Ngưu Vương Lý Hằng, hiện tại rốt cục đã được như nguyện, vậy mà xuất hiện một Trình Cung. Vân Ca Thành tứ đại hải trong truyền thuyết, dựa vào trong nhà hoành hành bá đạo, ngay cả hoàng đế cũng không có biện pháp bắt hắn, cuối cùng phong hắn làm Bách Chiến Hầu, đưa hắn tới Nam Hoang. Kế hoạch mình vất vả 20 năm, vất vả 20 năm tìm được bảo tàng, vất vả 20 năm bồi dưỡng nhi tử, bây giờ hết thảy đều bị hủy trong tay tiểu tử này. Hiện tại Bạch Nhân Long rất muốn ăn thịt Trình Cung, uống máu của hắn, này cũng không đủ triệt tiêu hận ý, lửa giận của hắn. Nhưng bây giờ hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể cầm Man Vương Phủ, không ngừng chống cự huyết thương khung đại thủ ấn. Thần thông mà mỗi một kích đánh ra, lực lượng đều trên 30 long lực, giờ phút này ít nhất cũng trên 100 phát rồi, chẳng những tốc độ không giảm bớt, bịp bợm còn nhiều hơn. Tuy cổ tay chặt đầu, hầu tử thâu đào, và vào miệng, có tính mục đích, nhưng thực tế uy lực, uy hiếp lại không lớn, nhưng mà làm cho Bạch Nhân Long bị tức đến khí huyết, pháp lực không thông, ngay cả thần niệm cũng có chút hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy? Cho dù hắn là lục địa thần tiên tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 4 có được 50 long lực, cũng không có thể oanh kích ra hơn 100 lần a. Thiên lý hay không? Còn có quy củ hay không? Hắn ngay cả thoát tục kỳ đỉnh phong cũng chưa tới, làm sao có thể tu luyện ra thần thông bực này? Hắn ở cái tuổi này, coi như mỗi ngày trong nhà cho hắn ăn đan dược địa cấp thượng phẩm, thậm chí thiên cấp, cũng không có thể tới loại trình độ này a. Chẳng lẽ pháp lực của hắn đã hùng hậu đến loại trình độ này? Quả thực Bạch Nhân Long sắp phát điên rồi, bởi vì hiện tại hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, mà hiệu quả của đại trận đấu chuyển tinh di càng ngày càng yếu, đã không có biện pháp giúp hắn duy trì ở trình độ 30 long lực, nhưng huyết thương khung đại thủ ấn của Trình Cung lại vô cùng vô tận. Thời điểm Bạch Nhân Long bị chọc giận, ngăn cản không kịp, bị huyết thương khung đại thủ ấn nặng nề đánh tới, miệng phun máu tươi, y phục trên người vỡ vụn, toàn thân là máu, Bạch Nhân Long mới thanh tỉnh. Chạy, mục tiêu thứ nhất của Bạch Nhân Long không phải chạy về địa phương khác, mà là chạy về Lang Vương Phủ. Sở dĩ nói những người trong Nam Hoang dốc sức liều mạng muốn trở thành vương giả, là bởi vì sẽ có được lực lượng đối kháng lục địa thần tiên. Cho dù không giết được lục địa thần tiên bình thường cũng không giết được mình, muốn chạy trốn không là vấn đề. Đương nhiên, nói lục địa thần tiên bình thường là nói nhân anh kỳ tầng 3 trở xuống. Giờ phút này lực lượng của Bạch Nhân Long đã xuống đến 20 long, cho dù bằng vào lực lượng Man Vương Phủ, cũng kém lực công kích của huyết thương khung đại thủ ấn một chút. Hắn biết không có thể tái chiến nữa. Tuy đánh vỡ đầu cũng nghĩ không ra vì cái gì, nhưng hắn vẫn biết rõ phải chạy. Thế nhưng mà hắn không cam lòng, cho nên hắn lựa chọn phóng tới Lang Vương Phủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 360, ta cũng không biết đại thiếu, có cần lão nô đuổi theo giết hắn hay không? Thấy Bạch Nhân Long muốn chạy trốn, huyết y lão tổ đang ở không gian ngoại đỉnh, đang không ngừng cung cấp lực lượng cho Trình Cung. Thần niệm khẽ động, câu thông cùng Trình Cung. Trình Cung liên tục đánh ra mà không kiêng nể gì cả, cũng là bởi vì có huyết y lão tổ chống đỡ. Kỳ thật cho dù có huyết y lão tổ, loại công kích phá sản này cũng rất khó chống đỡ nổi. Nhưng giờ phút này trong không gian ngoại đỉnh, toàn bộ đều là nguyên dịch. Huyết y lão tổ là lục địa thần tiên chân chính, hắn điên cuồng hấp thu nguyên dịch, sau đó không ngừng chuyển vận lực lượng cho Trình Cung. Giờ phút này thân thể Trình Cung đã cực hạn, cộng thêm thần niệm khống chế cực hạn, ngay cả dưới tình huống có ngoại lực trợ giúp,

ở trong liên minh liệp yêu giả nhiều năm như vậy, yêu thú nhìn thấy, nghe được nhiều không kể xiết, càng minh bạch thì càng cảm giác hiếu kỳ, rốt cuộc tiểu gia hỏa này là yêu thú gì, ta cũng không biết. Trình Cung cười lắc đầu, sau đó nhìn tiểu gia hỏa này nói, nhìn nó rất béo mập, mọi người trước gọi nó là nhục nhục a. Bản tử vô cùng khoa trương, thân thể có chút lui về phía sau, há to mồm, không dám tin nói, ôi trời, đại thiếu, bao lâu rồi không có nghe ngươi nói mấy chữ này, quá thần kỳ, ta cảm giác như là đang nằm mơ, trên thế giới này thực sự có chuyện ngươi không biết. Biểu lộ của bản tử khoa trương một ít, nhưng những người khác cũng rất chấn kinh, hơn một năm nay, bọn họ đã sớm quen có bất cứ chuyện gì, vấn đề gì đều có thể ở Trình Cung tìm được đáp án. Thiên văn, địa lý, luyện đan, vũ khí, yêu thù, công pháp. Những thứ này, người khác nghiên cứu cả đời cũng chỉ hiểu có hạn, đến Trình Cung lại biến thành thuận tay lấy ra, thuận miệng giải đáp. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nghe được Trình Cung nói, Túy Miêu mất đi bộ dạng say rượu, nhục, nhục, có thể ăn không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, mời chào tiểu gia hỏa bị Trình Cung thuận miệng gọi là nhục nhục, tựa hồ cảm nhận được có người muốn ăn nó, thân thể cuộn mình một chút, bốn chân quấn lấy cổ tay Trình Cung, cái đuôi cũng chặt hơn một ít, thân thể có chút uốn éo, tiếp tục ngủ. Ngươi ăn nó, hay là nó ăn ngươi a? Trình Cung cũng không biết nói gì, Túy Miêu ngoại trừ tu luyện cùng thời điểm chiến đấu, lúc khác đã sớm quen ở trong trạng thái mơ hồ, nhất định là nhục nhục ăn hắn. Bản tử rất khẳng định nói. Lần này ngay cả đám người sắc quỷ cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, vừa rồi ấn tượng nhục nhục lưu lại cho mọi người quá khắc sâu, mọi người vẫn có tự mình hiểu lấy. Hiện tại trừ đại thiếu cùng Đông Phương Linh Lung ra, những người khác tuyệt đối không có nắm chắc tránh được. Rầm rầm rầm, thời điểm đám người Trình Cung nói chuyện, rốt cục yêu thú bên ngoài đã dẹp xong nội loạn, bắt đầu đi lên. Trước kia nói là trăm vạn, bất quá là một con số ảo, nhưng tuyệt đối chỉ nhiều hơn chứ không ít. Hình thể yêu thú đã lớn, số lượng lại hơn trăm vạn, hơi động một chút là kinh thiên động địa, đại địa cũng đang run rẩy. Xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Nguyên bản không trông nom Man Ngưu Vư ông tranh đấu cùng Lang Vương như thế nào, cuối cùng một phương lưu lại vẫn sẽ bảo trụ Man Ngưu Thành. Cái này có thể xong rồi. Cũng không biết Trình đại thiếu này có ý tứ gì, lúc này rồi còn ở đằng kia nói chuyện phiếm. Ngươi biết cái gì? Bọn họ sợ cái gì? Ngươi không thấy vừa rồi hắn mạnh mẽ như vậy, muốn đi ra ngoài ai ngăn được? Đáng thương chúng ta quá xui xẻo. Ta xem chúng ta nên nhanh tìm một số người tụ lại, có lẽ còn có cơ hội giết ra ngoài. Thời điểm yêu thú bên ngoài không có động tĩnh, Man Ngưu Thành yên tĩnh giống như chết. Chỉ có đám người Trình Cung nói chuyện, những người khác ngay cả dám cũng không dám phóng. Trước kia bất kể là thời điểm Man Ngưu Vư ông hay là Lang Vương khống chế, trong Man Ngưu Thành vẫn có một chút lực lượng không kém, thế lực không nhỏ không sợ bọn họ. Nhưng vừa rồi Trình Cung đưa tay nuốt bạch kiếm, huyết thương khung đại thủ ấn trục chết bạch nhân long, loại rung động cùng hung ác kia làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Cho dù lúc này, những người kia thương nghỉ cũng đều là dùng thần niệm câu thông, hoặc là âm thầm truyền âm, sợ nói ra không cẩn thận đắc tội Trình Cung, chưa bị yêu thú giết chết đã bị Trình Cung trục chết. Trình đại thiếu, nhưng vào lúc này, Man Ngưu Vư ông vừa rồi ngồi trên mặt đất đã khỏe một ít, dãy rùa đứng lên. Hắn vừa dùng lực, lại phun ra một búng máu, nhưng hắn vẫn cưỡng chế đứng lên. Trước lo chính sự, về sau có rất nhiều thời gian nghiên cứu. Trình Cung khoát tay áo, ý bảo đám người bản tử đừng xăm soi nhục nhục nữa. Hắn thì cất bước đi về phía Man Ngưu Vư ông Lý Hằng. Nhìn Trình Cung đi đến trước người mình, hiện tại Man Ngưu Vư ông Lý Hằng khó có thể tin như trước. Vừa rồi chính là hắn đập như là đập con ruồi, tiện tay đánh ra hơn trăm lần công kích cường đại. Như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàn toàn trái ngược lẽ thường, nhưng đây hết thảy đã xảy ra. Nguyên bản bạch kiếm này nói những yêu thú này là các ngươi cố ý đưa tới, ta còn cho rằng là hắn nổi điên, bởi vì có cửu oán với các ngươi nên mới nói như vậy, nhưng mà hiện tại, ta tin tưởng, thương thế của Man Ngưu Vư ông rất nặng, hơn nữa giờ phút này hắn có chút nản lòng thoái chí, thậm chí ngay cả đan dược cũng không dùng, nếu không cũng sẽ không qua lâu rồi còn nghiêm trọng như vậy. Khi nói chuyện, trực tiếp phun ra một búng máu. A, thân thể Man Ngưu Vư Ông muốn ngã xuống, đột nhiên hai chân Man Ngưu Vư Ông dùng sức đạp mặt đất, cả hai chân trực tiếp cắm vào trong mặt đất, lúc này cho dù người lắc lư cũng sẽ không ngã, hơn nửa thoáng cái cũng từ cao cao tại thượng, biến thành thấp hơn Trình Cung một ít, có chút ngửa đầu nói chuyện cùng Trình Cung. Thấy đột nhiên Man Ngưu Vư Ông ra chiêu thức ấy, Trình Cung cũng bội phục giơ ngón tay cái lên, quả nhiên đủ cương mãnh, không hổ là Man Ngưu Vư Ông. Không sai, những yêu thú này chính là ta đưa tới. Oanh! Hai người bọn họ đối thoại đều rất bình thường, người khác cũng nghe được, vừa nghe lời này lập tức bùng nổ. Kẻ điên, thật sự là hắn đưa tới. Thật sự điên rồi, điên rồi. Bản thân hắn cũng ở đây, cho dù hắn lợi hại, cho dù hắn là lục địa thần tiên, hiện tại yêu thú càng tụ càng nhiều, chính hắn cũng trốn không thoát a. Trừ khi mọi người cùng nhau liều mạng, nếu hắn có thể đánh như hồi nãy, có lẽ có cơ hội. Hắn sẽ không trông nom chúng ta đâu, nói sao ai lại nghe hắn. Tên hỗn đản này, hắn không muốn sống còn kéo chúng ta theo. Sau đó mắng cái gì cũng có, nhưng mà không có một người nào, không có một cái nào dám mắng ra tiếng, đều là âm thầm truyền âm, hoặc là trao đổi thần niệm. Ngoại trừ đàn yêu thú bên ngoài bắt đầu đẩy mạnh về Man Ngưu Thành, Man Ngưu Vư Ông đối thoại cùng Trình Cung, chung quanh yên tĩnh giống như chết. Ngươi thật là kẻ điên, vì nghiệm chứng phụ tử Lang Vương sau khi mượn đan dược của đan thần phù, có thật sự liều mạng mở một con đường máu, liều mạng bảo vệ trong người Man Ngưu Thành hay không, ngươi lại đưa tới trăm vạn yêu thú. Hiện tại yêu thú tụ tập đến loại trình độ này, càng ngày càng nhiều, đây cũng không phải là vấn đề trăm vạn yêu thú. Cho dù ngươi lợi hại, muốn lao ra cũng khó, chẳng lẽ ngươi không lo lắng qua vấn đề này? Man Ngưu Vư Ông giờ khóc giờ cười, lộ vẻ sầu thảm, cười khổ nhìn Trình Cung. Người trẻ tuổi này ý nghĩ cũng quá thần kỳ, cử động cũng quá khác thường, dùng lực lượng của hắn, hoàn toàn không cần phiền toái như vậy. Bọn họ còn chưa đủ tư cách, cũng không xứng ta mang người vì bọn họ làm những chuyện này, chỉ là thuận tay mà thôi. Mục quang Trình Cung rời khỏi Man Ngưu Vư Ông, nhìn về phía yêu thú đang xông tới nói. Bản đại thiếu đến Nam Hoang, nơi này về sau nơi đây chính là đất phong của bản đại thiếu. Ta sao có thể cho nhiều yêu thú như vậy tán loạn trên đất phong của ta? Tự nhiên phải hảo hảo thanh lý một phen. Hơn nữa bản đại thiếu đi đến đất phong của mình, lần đầu đi đến Nam Hoang, làm nổi bật hình tượng cũng rất trọng yếu. Đây mới là đại sự, về phần Bạch Nhân Long cùng Bạch Kiếm, này bất quá là chuyện tình tiện tay. Man Ngưu Vư Ông vô cùng kinh ngạc. Khiếp sợ nhìn Trình Cung, hình tượng, làm nổi bật. Ta dựa vào, cái này là cái dám gì a? Ngươi coi đây là cái gì? Ngươi coi đây là giáp hát của đế đô sao? Ngươi còn muốn nổi bật, còn muốn hình tượng, điên rồi. Về phần muốn thanh lý yêu thú Nam Hoang, nhất là ở thời điểm trăm năm thú triều sắp bộc phát, này càng là vô nghĩa. Ngươi giết hết số yêu thú, sẽ có càng nhiều yêu thú khác tuôn qua. Nói như vậy, ngươi là vì bảo vệ Nam Hoang a? Lý Hằng ta có mắt không tròng, tin lời Bạch Nhân Long, hại chết rất nhiều huynh đệ. Hôm nay trong thành này, mọi người là vì ta mới tiến vào. Hiện tại ta không có năng lực bảo vệ bọn họ. Này là không gian giới chỉ của ta, trong đó là ta tích xúc cả đời. Còn có năm đó sau khi lục đệ ta đạt được Man Vương Phủ, còn đạt được hai thanh linh khí hạ phẩm. Hôm nay toàn bộ giao cho ngươi. Mong ngươi che chở Man Ngưu Thành. Man Ngưu Vư Ông chậm rãi gỡ không gian giới chỉ xuống, muốn ném cho Trình Cung. Ngươi trước chờ một chút. Trình Cung nói xong, khoát tay đã bắt được bả vai Man Ngưu Vư Ông, nắm Man Ngưu Vư Ông như nắm gà con kéo lên, trực tiếp bay đến giữa không trung. Trình Cung chỉ vào những người đã âm thầm tụ tập lại, còn có rất nhiều người lạnh lùng nhìn xem nói. Ngươi nhìn cho rõ ràng, đây không phải là những người mà trước kia ngươi thành lập Man Ngưu Thành đi tới, cũng không phải những liệp yêu giả ngươi quen thuộc. Bọn họ không phải bởi vì ngươi mới tiến vào nơi này, bọn họ là bởi vì nơi này an toàn, tiện nghi mới tiến vào. Đương nhiên, nơi này là ngươi tạo dựng lên, ngươi bảo vệ bọn họ cũng là việc nên làm, nhưng ngươi xem, bọn hắn hay là những người đang đánh yêu thú đột kích kia, ngươi thử hô to một tiếng, hãy cùng ngươi liều mạng ngăn cản yêu thú thử xem bọn họ có tụ tập lại cùng với ngươi hay không, trong bọn họ đều có đầu lĩnh, đều có người chỉ huy, nếu không đánh đến hiện tại vì sao còn chưa loạn, ngươi lại xem, đám bọn hắn chia ra rất nhiều đoàn thể, đây là chờ một khi thành bị công phá, bọn họ sẽ tự mình giết ra ngoài. Bế quan gần 20 năm, Man Ngưu Vư ông nhìn phía dưới cảm giác vô cùng lạ lẫm. Trước kia thời điểm hắn vừa thành lập Man Ngưu Thành, những đoàn đội liệp yêu giả lớn có quan hệ rất tốt cùng hắn. Một ít liệp yêu giả du tán cũng bảo trì quan hệ rất tốt. Thời điểm có vấn đề đều là mọi người cùng nhau xông lên. Hình thức này chính là quan hệ cố chủ cùng người làm thuê. Cho nên nơi này nhiều nhất thì xưng là thành, là địa phương tụ tập nhiều người một ít mà thôi. Nó khác hẳn thành thị chính thức. Biết rõ vì sao khác thành thị chính thức không? Thành thị Lam Vân Đế Quốc gặp được nguy hiểm, quốc gia có quyền điều động bất luận tài nguyên gì đối kháng địch nhân, mà làm một thành viên trong quốc gia hay thành thị này, phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ thành thị này. Cho nên nói, ngươi không cần cho rằng ngươi thiếu nợ bọn hắn cái gì, ngươi gánh vác trách nhiệm của mình là chuyện tốt. Tựa như Lang Vương, nếu có thể liều mạng đánh lui yêu thù, những đan dược kia bản đại thiếu cho bọn họ mượn cũng không quan hệ, nhưng bọn hắn cầm đan dược của ta, lại không làm được như hứa hẹn, tự nhiên ta phải truy cứu. Trình Cung nói lời này, khoát tay, 36 thanh đoản đao đã hình thành một vòng tròn, nâng Man Ngưu Vư ông lên. Trong nội tâm Man Ngưu Vư ông cũng có chút cảm khái, nhưng mà sau đó hắn cũng rất là mê hoặc nhìn Trình Cung, trong nội tâm mà nói. Hắn không có minh bạch Trình Cung muốn nói cái gì. Không hiểu sao, vậy nói đơn giản cho ngươi hiểu. Ý của bản đại thiếu là nói, hiện tại ở địa phương này, những người kia không đáng cho ngươi bỏ ra tâm huyết, không đáng để ngươi như thế. Đợi bản đại thiếu thành lập thành thị chính thức ở Nam Hoang, đến lúc đó ngươi lại một lòng vì thành thị này, vì con dân trong đó mà cố gắng. Hiện tại, hảo hảo sống cho tốt. Trình Cung thấy Man Ngưu Vư ông còn mờ mịt, cười cười giải thích. Xác thực Man Ngưu Vư ông không am hiểu mưu kế, nhưng này cũng không phải nói hắn phản ứng chậm, chỉ là hắn tập trung nhiều tinh lực ở trên việc tu luyện mà thôi. Trình Cung nói như thế hắn còn không rõ, vậy hắn đã sớm chết từ lâu rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, 900 vạn yêu thú A. Man Ngưu Vương Lý Hằng cười thảm nói, ngươi muốn mời chào ta, vậy dù sao ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đánh lui những yêu thú này a. Nếu như ngươi chỉ mang theo ta giết đi ra ngoài, ta sẽ không đồng ý. Không quản bọn hắn như thế nào, ít nhất bọn họ tiến vào Man Ngưu Thành này là phải trả giá thật nhiều. Thành trì này bây giờ còn gọi là Man Ngưu Thành, ta phải có trách nhiệm, trừ khi Lý Hằng ta chết. Nếu không sẽ không để cho bất luận yêu thú nào làm bị thương người trong thành. Lý Hằng được đoản đao nâng lên, nhìn yêu thú phô thiên cái địa sắp đến phụ cận, mà những binh sĩ tinh nhuệ trong Man Ngưu Thành, trải qua sự tình vừa rồi, đã tử thương hơn phân nửa, cho dù không chết cũng đã sớm tản ra. Hôm nay, phía trước Man Ngưu Thành không có phòng thủ, mấy vạn người trong thành đều rút lui về sau, ai cũng không muốn xông lên làm pháp hôi. Trăm vạn, không... Cái này đã vượt xa trăm vạn, những yêu tướng bên kia có mấy là có chỗ dựa, nếu như lục địa thần tiên ra tay giết chóc, sẽ dẫn tới yêu vương xuất hiện. Nếu như không có lục địa thần tiên, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, đối mặt nhiều yêu thú như vậy, cũng không có biện pháp. Đây vẫn chỉ là yêu thú tương đối mạnh, dựa theo quy luật của yêu thú, một ít yêu thú có tốc độ chậm, nhưng lại có năng lực công kích đặc thù đều ở phía sau. Hơn nữa hình thành quy mô loại này, yêu thú phía sau sẽ cuồn cuộn không dứt. Cả đời Man Ngưu Vương đều sinh tồn ở Nam Hoang, đối với tình huống yêu thú hắn quá quen thuộc, giờ phút này hắn cũng cảm giác được một loại tuyệt vọng. Có lẽ Trình Cung này có thể đào tẩu, bởi vì Lang Vương từng nói qua, bên cạnh hắn có một gian nô là lục địa thần tiên, nhưng những người khác thì làm sao bây giờ? Khẳng định phải chết ở nơi này. Ở Man Ngưu Vương xem ra, cái này hoàn toàn là hành vi không biết sâu cạn của Trình Cung.

trong ngoài cùng tan rã bay múa, phía trước nhất là trăm thanh phi kiếm, giống như lợi chảo, trong nháy mắt xé mở những yêu thú còn không có phòng bị. Sau đó là một đám phạt mạch kỳ cưới thượng đẳng bảo mã, hình thành đao nhọn, trực tiếp xé mở lỗ hổng nhảy vào trong đó, toàn bộ đều là khôi giáp nặng, thậm chí còn có một chút trận pháp do kỵ binh hạng nặng ngưng tụ. Ở chính giữa kỵ binh hạng nặng này, có một đám cưỡi ngựa bắn tên. Cung trong tay bọn họ là trọng cung, ngay cả yêu thú cấp 9 cũng bị xuyên thủng. Chỉ có một chút yêu tu hiểu được vận dụng pháp thuật cùng lực lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng trong nháy mắt có vài chục cung tiễn cường đại bay đến, ngay cả yêu tu bình thường cũng sẽ bị bắn thành con nhím. Ở trên không trung, mười mấy siêu phàm kỳ khống chế phi kiếm, không ngừng chém giết yêu thú phi cầm trong không trung. Kỵ binh này điên cuồng sát nhập vào trong yêu thú, không đến nửa khắc đồng hồ đã đi hơn 10 dặm, này lập tức hấp dẫn những yêu tướng kia. Có 7 tên yêu tướng trực tiếp mang người xung phong liều chết lao tới, có giống giận, có hung thần ác sát, ngăn cản đại quân ta, chết. Nhưng vào lúc này, giữa thiên không có một tiếng hét to, một pho tượng hung thần cái thế, toàn thân mang theo sát khí khôn cùng đột nhiên lao xuống. Ba gã yêu tướng còn không có kịp phản ứng, đã bị hắn chém giết. Mọi người hình dung yêu thú là rất hung hãn, nhưng giờ phút này hung thần Bạch Khải Nguyên vừa xuất hiện, những yêu thú này đều có một cảm giác, mẹ kiếp, chúng ta là yêu thú hay hắn là yêu thú? Những yêu tướng này cũng bị dọa sợ, quá dữ tợn. Vóc người hung hãn, một thân hung thần ác sát, sát khí quỷ thần né tránh. Khi hắn bộc phát lực lượng càng phô thiên cái địa, trong những yêu tướng này, lợi hại nhất là tương đương với thoát tục kỳ tầng thứ 8, ở dưới uy áp của Bạch Khải Nguyên càng khó có thể phát huy. Bốn yêu tướng liên thủ, không tới 3 chiêu đã bị Bạch Khải Nguyên chém giết. Thân hình Bạch Khải Nguyên bay lên không trung, đại quân giống như một cái máy xay thịt, trực tiếp phân đại quân yêu thú thành hai nửa. Còn ở một địa phương khác, chỉ thấy trước nhất có một nữ nhân bận bạch y, thần sắc đạm mạc, nhưng mà tốc độ của nàng lại nhanh đến kinh người. Phía sau nàng còn có hai người, đúng là Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết. Đi theo phía sau ta, cẩn thận một chút. Đông Phương Linh Lung buông Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết ra, người trên không trung phất tay, hai đạo hỏa quang đã bao phủ yêu thú ở tiền phương. Phía dưới lập tức kêu la thảm thiết một mảnh. Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết cũng không còn là hai tiểu nha đầu chỉ biết luyện đan trước kia. Pháp quyết trong tay các nàng thay đổi, mặc dù không có mạnh mẽ như Đông Phương Linh Lung, trong nháy mắt giết chết trên trăm yêu thú, ngay cả yêu tu đỉnh phong cũng bị miểu sát, nhưng yêu thú chung quanh bọn họ đều bị giết.